Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Ăn quýt đi. Renly nhưng không biết mình trễ một bước nữa liền sẽ bị trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá lúc này hắn cũng không đi xa, mà là ngồi xổm ở làng trai ngoại hải bên cạnh một chỗ trên đá ngầm. Nhìn chằm chằm dưới thân trong nước biển cái kia lắc lư tứ chi màu nâu đậm bạch tuộc như có điều suy nghĩ, không có đụng vào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ đặc thù cảm xúc từ bạch tuộc trên thân phát ra mà đến. Thân cận, đắc ý, uể oải, cái này đi theo sau cái mông bạch tuộc từ đầu đến cuối đối nam hài tồn tại rất thân cận. Uể oải có thể là đối phương lắc lư hơn nửa ngày không gặp bị mò lên mà sinh sôi cảm xúc. Nhưng cái kia đắc ý liền để Renly có chút không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt của hắn quét nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng phát hiện một cái chỗ đặc thù. Thân thể biến lớn rồi. Nam hài không tự giác sờ sờ cái cằm, sau đó tuốt cái ống quần nhảy đi xuống đem con bạch tuộc này túm ra mặt nước đến. Trơn nhẵn xúc cảm để hắn hơi cảm thấy buồn nôn, nhưng nâng ở cảm giác trong tay hoàn toàn chính xác so trước kia nặng không ít. Cho nên ngươi vẫn còn con nít sao? Nhìn chằm chằm trước mắt đầu này phát ra biển mùi tanh xấu đồ vật. Hắn như thế nói thầm, nhưng trong lòng càng tin tưởng một loại khác khả năng. Ban sơ con bạch tuộc này là bị dị hóa. Nhưng dị hóa sau nó chỉ có thể thông minh chủ động cùng Renly phát ra cảm xúc, cùng theo đuổi không bỏ cùng tại sau cái mông bên ngoài. Chỉ chưa thấy có cái gì đặc thù nơi. Sau lại Renly ý tưởng đột phát, đem một viên cổ đạo hạt giống đút cho nó. Sau đó kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì quá đặc thù biến hóa. Chỉ là thông qua rìu tiêu chí, hắn có thể phát giác đầu này bạch tuộc tại đáy biển một mình sinh hoạt, lúc thỉnh thoảng sẽ tập kích trong biển loài cá. Tính cách cũng biến thành táo bạo một chút, nhưng cùng đã từng con kia chuột tùy tiện bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nó như cũ duy trì lý trí. Lúc này đến xem, nó biến lớn hình thể rất có thể là bởi vì cổ đạo chi trùng phản hồi. Tiện tay đem thứ này ném vào trong biển về sau, Renly tại chỗ suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn về mục đích phương hướng xuất phát đi. Thu lưu hắn người đảo sắt vợ chồng coi là Renly muốn đi chính là Sealskin Point. Nhưng trên thực tế hắn mục đích là làng chài phía đông một cái gọi Pebbleton địa phương. Nơi đó lúc này đang có thuyền chuẩn bị xuất phát, hướng phía Westeros đại lục Riverland, một chỗ gọi Sigurd thành địa phương tiến đến. Bây giờ bên kia chính phát sinh trừ phe ai bên ngoài một trận khác chiến tranh. Pebbleton ở vào đảo Great qua góc đông nam, tới gần đường ven biển. Thị trấn ở trong bằng đá kiến trúc sắp xếp là chen chúc lại loạn thất bát tao. Chứ có thể thấy rõ ràng là vây quanh một tòa hình vuông tòa thành san sát bên ngoài. Không nhìn thấy bất luận cái gì quy hoạch có thể nói. Nơi này sinh hoạt trên cơ bản đều là ngư dân. Lấy ngàn mà tính, hành tàu tại thị trấn vũng bùn con đường bên trên. Có thể thấy được cái này đến cái khác ngư dân ăn mặc lão trấn dân đi ngang qua. Ven đường cũng lúc dài chừng thấy phơi nắng lưới đánh cá cùng hong khô cá khô. Trong không khí một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi lượn lờ. Từ đầu đến cuối vung đi không được. Đuổi không sai biệt lắm một giờ đường về sau, Renly liền đã đến nơi này. Lúc này bề ngoài của hắn cũng không quá thu hút. Thời gian mấy tháng đều không có quản lý, đen nhánh tóc đã lan tràn đến hắn bả vai. Chỗ chán tóc cắt ngang chán cũng vô tình hay cố ý đem hắn cặp kia khác hẳn với thường nhân sinh. Đẹp đôi mắt che cản ở. Mặc trên người quần áo là tá túc cái kia đối lão phu thê một cái gọi Harak khi còn bé xuyên. Mộc mạc mà xấu xí. Cùng nơi này các phục sức đặc điểm không có gì sai biệt. Xin hỏi. Merlin đại nhân thuyền đi rồi sao? Vẫn trên đường phố đi một hồi về sau, hắn giữ chặt một vị đi ngang qua lão ngư dân mở miệng hỏi một câu. Cái kia một ngụm không tính thuần thục nhưng cơ bản hợp cách con của đảo sắt, giọng điệu vô pháp gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi, muốn sáng sớm ngày mai mới có thể đi. Lão ngư dân trả lời, sau đó nhìn đứa nhỏ này một thân một mình bộ dáng không khỏi hỏi. Người tên oát con này là từ đâu đến, ngón cái thôn đến, Runley nói ra trước đó hắn ở cái kia làng trài danh tự. Cha ta lần trước liền bị Merlin đầu lĩnh chiêu đi đánh trận. Cũng không biết hiện tại tình huống gì. Ta muốn đi tìm người cho hắn mang hộ câu nói. Mang hộ câu nói. Lão ngư dân nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía thị trấn Bắc Bộ phương hướng chỉ. Thuyền kia liền dừng ở Merlin đại nhân tòa thành phía dưới. Rất dễ tìm. Bất quá đến ban đêm bên kia liền không khiến người ta tới gần. Tiểu tử, ngươi muốn đi liền mau. Được rồi, tạ ơn. Runley rất có lễ phép đáp lại. Sau đó chuyển thân hướng phía cái kia tòa thành phương hướng tiếp tục đi tới. Không qua đường đi đến một nửa, cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn trên đường phố nhìn thấy một cái tình huống đặc biệt. Hoặc là nói. Là một cái ngồi ở chỗ đó chờ chết người. Kia là một cái bộ mặt làn da nát giữa. Thở hồn hển rõ ràng thân hoạn trọng tật người. Tựa ở hẻm nhỏ biên giới tường gỗ cây chỗ. Mặc một bộ tẩy tới trắng bệch cây đay quần áo. Xem ra đơn bạc như là mùa hè mặc quần áo. Chung quanh thường có ngư dân đi ngang qua. Nhưng đối người kia nơi ở lại nhao nhao tránh chi như xà hạt. Sợ bị nó sở hoạt chứng bệnh truyền nhiễm. Chấm đỏ bệnh, Runley nhận ra đối phương sở hoạn tật bệnh. Loại bệnh này biểu hiện hình thức vì làn da mọc đầy khiến người ngứa lạ vô cùng chấm đỏ. Người bệnh sinh bệnh sau khó mà chịu đựng loại này ngứa. Bình thường đều sẽ dùng sức cào. Tiếp theo vết thương lây nhiễm phát mủ nát giữa. Nên bệnh đối hài đồng mà nói cũng không tính nặng. Nhưng người trưởng thành mắc bệnh có thể chết khả năng, mà lúc này trong tầm mắt người kia, rõ ràng đã sống không quá đêm nay. Tâm tư khẽ động, Runley lấy ra trước lúc rời đi vị kia thu lưu hắn lão phụ nhân cho nửa viên quýt. Lại tiếp tục móc ra mang theo trong người trắng noãn vỏ sò một trong. Đem bên trong hỏa chủng đào ra dính tại quýt bên trên. Cuối cùng đi đến cái này hẻm nhỏ biên giới trước mặt đối phương. Đem quýt đưa tới, tặng cho ngươi, trước khi chết ăn quýt đi. Người kia hiển nhiên không ngờ tới sẽ có hài tử dám nhích lại gần mình. Sau khi nghe giật mình một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ là hắn cũng không có tiếp nhận quýt, mà là suy yếu hướng hắn cười cười. Đều nói muốn chết rồi, ăn thứ này thật lãng phí. Tiểu tử, ngươi chính ngươi ăn đi thôi. Người bình thường không gặp được Runley hỏa chủng. Hắn đối với cái này đã xác nhận qua. Người trước mắt này tự nhiên cũng phát hiện không được cái này quýt mặt ngoài tình huống dị thường. Vậy chúng ta một người một nửa. Runley tựa hồ không nghe thấy bệnh nhân lời nói đồng dạng. Đem nửa cái quýt lại đẩy ra thành hai nửa. Trong đó một nửa đưa cho đối phương. Ăn đi. Không ăn liền rốt cuộc ăn không được. Câu nói này để nguyên bản không muốn ăn bệnh nhân do dự trì. Chốc lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đồng dạng nát giữa tay đến tận lực không chạm đến nam. Hai tiếp nhận, sau đó hắn đem cái này quýt đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Cái kia ngọt chua nước xua tan miệng ở trong hiện khổ khô khốc. Trong thoáng chốc. Cũng làm cho hắn nguyên bản tinh thần uể oải hơi có vẻ phấn chấn một chút. Cảm ơn ngươi, hài tử, có lẽ bởi vì cái này quýt, ta có thể sống lâu một ngày cũng khó nói. Nam hài nghe vậy nhìn một chút vị này tấm kia miễn. Cưỡng cười khuôn mặt, nhẹ gật đầu, chúc ngươi nhiều may mắn. Cũng hy vọng Draw God vĩnh viễn phù hộ ngươi. Đối phương trả lời. Sau đó nhìn chăm chú nam hài chuyển thân bóng lưng rời đi mím môi một cái. Có phần bị cảm động. Bất quá không bao lâu. Hắn loại tâm tình này lại đột nhiên bị đánh gãy. bởi vì lại tiếp tục có đi một mình đến hắn trước mặt. Che kín ánh nắng, cái kia nam hài nói chuyện cùng ngươi rồi. Khàn khàn giọng nữ nghe có loại dị dạng mị lực, chỉ là nó cúi đầu nhìn xuống mà đến ánh mắt kỳ dị phi thường giàu có xâm lược tính. Để bệnh nhân trong lòng rất là không thoải mái, bất quá hắn vẫn gật đầu. Đúng thế, nói cái gì? Đối phương lại hỏi, bệnh nhân nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói, hắn hỏi ta, bác thôn đi như thế nào? Dù không biết trước mắt nữ nhân này, nhưng nàng rõ ràng đang theo dõi cái kia nam hài. Mà đối với bệnh nhân mà nói, hắn không hy vọng mình mang cho vị kia hảo tâm nam hài bất cứ phiền phức gì. Thế là liền nói láo, đáng tiếc đối phương lại trực tiếp vạch trần hắn hoang ngôn. Ngươi không cần thiết thay hắn giấu giếm. Khàn khàn giọng nữ nói, mục tiêu của hắn không phải bác thôn. Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Bệnh nhân lắc đầu phủ nhận, đối phương không có đáp lại, mà là ngồi xổm xuống, thu nạp áo choàng ở trong duỗi ra một con cầm mảnh cái cổ phiếm tử sắc bình thủy tinh tiêm trắng. Tay, chậm rãi tại bệnh nhân tấm kia nát giữa hai gò má trước lung lay. Nương theo lấy rất nhỏ chất lỏng lắc lư âm thanh, ẩn ẩn có kỳ lạ mùi thơm tỏa ra. Ta nói, hắn cùng ngươi nói cái gì? Thanh âm khàn khàn cùng lúc trước không khác, nhưng chui vào trong tai lại phảng phất đánh tại đáy lòng. Để bệnh nhân sắc mặt nháy mắt sợ run, trong thoáng chốc, một ít lời nói cũng không tự giác lẩm bẩm nói ra. Hắn nói, tặng cho ngươi, trước khi chết ăn quýt đi, vậy chúng ta một người một nửa, ăn đi, không ăn liền rốt cuộc ăn không được, chúc ngươi nhiều may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.